Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, vũ lực, giá trị tăng mạnh. Tiểu đội trưởng đã bị trước mắt Diệp Thần kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này quả thực cũng là hướng chết ra tay a. Không có một chiêu là lưu tình, đến mức hắn có chút hoảng hốt. Tiểu đội trưởng cũng là kinh nghiệm xa trường chiến sĩ. Cái dạng gì chàng diện chưa từng gặp qua, nhưng là Diệp Thần biểu hiện vậy mà để hắn sinh ra một tia không hiểu cảm giác sợ hãi. Tần Phong càng là chẳng tốt đẹp gì, mắt thấy từng cái binh lính bị Diệp Thần đánh ngã, mà hết thảy này nguyên do đều là bởi vì chính mình xúc động. Lại nhìn Diệp Thần, giống như sát thần đồng dạng động tác, hắn biết, hiện tại cũng là tốt nhất trấn nhiếp. Có ít người chính là như vậy. Ngươi không phải một thân ngạo cốt sao? Ngươi không phải xem thường người khác sao? Tiểu Diệp, dừng tay. Tiểu đội trưởng thời gian này xông vào đám người, ngăn cản Diệp Thần tiếp tục nữa động tác. Ngay tại tiểu đội trưởng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Diệp Thần đột nhiên ngừng tay phía dưới động tác, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy nằm trên mặt đất những binh lính này. Tiểu ca, những cái kia đàn bà dùng đồ vật có thể trị bọn họ vết thương. Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần hữu ý vô ý nhìn lấy Tần Phong, khóe miệng tràn ngập trêu tức. Tiểu đội trưởng đứng ở trong đám người, kịp phản ứng, nguyên lai tiểu tử này là cố ý nhìn lấy chính mình binh lính nhe răng nhếch miệng nằm trên mặt đất. Trong lòng cái kia hận a, hắn hận Tần Phong cái này hỗn đản đến không phải lúc. Càng hận chính mình binh lính vậy mà không nghe chính mình mệnh lệnh. Trong lòng tuy nhiên hận, nhưng là người vẫn là muốn trị liệu. Tiểu đội trưởng cầm lấy một khỏa dưỡng nhan đan đi vào Tần Phong bên người. Ngồi xổm người xuống, đem dưỡng nhan đan nghiền nát. Tần Phong vô ý thức thu hồi trên tay cái tay kia. Ánh mắt bên trong còn lộ ra kinh khủng thần thái đến bây giờ hắn đều không hiểu. Diệp Thần là dùng phương pháp gì đem chính mình đánh lui, còn để mình đã bị trọng thương như thế? Con mẹ nó, ngươi chẳng lẽ muốn làm một tên phế nhân sao? Tiểu đội trưởng nhìn thấy Tần Phong động tác, trực tiếp mở miệng mắng. Tần Phong chân mày hơi nhíu lại, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Trong lòng biết, nếu là mình không thể kịp thời trị liệu, chỉ sợ không có cái một năm nửa năm không khôi phục lại được. Mà lại hắn còn không biết có thể hay không lưu lại cái gì hậu di chứng. Tại quân đội, một cái không có chiến đấu lực chiến sĩ, không liên quan ngươi là ai, lập tức đều sẽ bị đào thải. Làm sao, ngươi thật nghĩ làm phế nhân? Tiểu đội trưởng có chút lạnh cười nói, hắn biết dưỡng nhan đan tuyệt đối có thể trị Tần Phong thương thế, cho nên có chút cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Tần Phong không nói gì, trầm tư một hồi lâu về sau, vươn tay nói ra, tốt, hôm nay ta thì thử một chút cái này đàn bà dùng đồ vật. Diệp Thần im lặng, chuyện cho tới bây giờ, gia hỏa này miệng vẫn là cứng như vậy. Tiểu đội trưởng đem dưỡng nhan đan dược mạt bôi tại Tần Phong thụ thương tay một giây sau. Tần Phong thì chấn kinh, chỉ thấy ánh mắt hắn co rụt lại. Kinh ngạc nhìn mình chằm chằm tay, thế nào, có cảm giác gì? Tiểu đội trưởng có chút khổ cười hỏi, hắn nhìn ra Tần Phong biến hóa. Tần Phong vốn còn muốn phủ nhận, thế nhưng là trước mắt một màn lại để cho hắn không thể không thừa nhận. Đây hết thảy quả thực quá thần kỳ, máu vết thương ngừng, chính đang nhanh chóng khép lại, cái này, không đợi Tần Phong nói ra. Một bên Diệp Thần nói ra, đây chính là ngươi nói cái kia đàn bà dùng đồ vật. Tần Phong yên lặng, lần này mất mặt ném lớn. Đầu tiên là động thủ đánh bất quá người ta. Hiện tại cái kia bị chính mình chế giễu dược vật lại là thần kỳ giống như trị liệu chính mình. Chấn kinh không phải hắn một người người. Những cái kia bị Diệp Thần trọng thương binh lính, từng cái giật mình nhìn lấy Tần Phong vết thương khôi phục. Đây là cái gì tốc độ? Trên thế giới còn có loại này thần kỳ viên thuốc sao? Vết thương trong nháy mắt liền có thể khép lại. trên dưới không đến một phút đồng hồ thời gian. Nếu như nói chính mình đạt được địch nhân trọng thương, dùng tới vật này, chẳng phải là lập tức đầy máu phục sinh. Sự thật xác thực như thế. Hiện tại Tần Phong trên tay vết thương đã hoàn toàn khép lại. Một chút cũng nhìn không ra trước khi đến vụ thương dấu vết Tiếu đội trưởng không có rảnh rỗi. Đem dưỡng nhan đan từng cái không phải cho trọng thương binh lính. Trước đó kiêu ngạo nhất Khôi Ngô quân nhân, hiện tại cũng không đoái hoài tới mặt mũi, trực tiếp đem dưỡng nhan đan nghiền nát bôi lên tại vết thương. Một loại ngứa cảm giác trong nháy mắt tại vết thương sinh sôi. Đảo mắt, vết thương ngay lập tức khép lại. Bọn họ tất cả mọi người hiện tại trong lòng chỉ có hai chữ. Bội phục, đầu tiên là bội phục Diệp Thần thân thủ. Tại một cái bội phục Diệp Thần một cái mới chừng 20 tuổi người trẻ tuổi vậy mà cầm giữ có. Thần kỳ như thế y thuật, tuy nhiên bọn họ đều là tranh tranh thiết cốt quân nhân. Nhưng là có máu có thịt người, đối với loại này có thể làm cho chính mình không mất mạng viên thuốc. Là tuyệt đối hướng tới, nếu như cái này dưỡng nhan đan, có thể thông dụng tại quân đội, Diệp Thần tuyệt đối là quốc gia công thần. Chỉ bằng điểm này, Diệp Thần tại toàn bộ chữa bệnh giới địa vị tuyệt đối đáp lấy lửa mũi tên nhảy lên. Trong lòng mọi người khâm phục Diệp Thần. Thế nhưng là Tiếu đội trưởng cái này thời điểm lại là cười không nổi. Hắn đem dưỡng nhan đan từng cái phân sau khi ra ngoài mới phát hiện. Cái này Diệp Thần tuyệt đối là cố ý. Vừa vặn 99 khỏa nói cách khác. Diệp Thần tại ngắn ngủi đối chiến quá trình. Chỉnh một chút đánh ngã chính mình 99 người. 99 người cái này người là yêu nghiệt sao? Những người này nếu như đồng thời bên ngoài làm nhiệm vụ. Tuyệt đối có thể diệt địch nhân một cái tập đoàn quân. Như vậy có chiến đấu lực đội ngũ. Vậy mà tại một người trẻ tuổi trên thân đi không hơn phân nửa giờ. Trừ cái này, Tiếu đội trưởng cười khổ đi đến Diệp Thần bên người. Cái kia dưỡng nhan đan còn không có cùng thủ. Trưởng báo cáo đâu? Liền không có, người không phải còn lại một khỏa sao? Đầy đủ báo cáo. Tiếu đội trưởng nghẹn lời cảm tình tiểu tử này thì là cố ý. Không phải vậy làm sao lại tính toán chuẩn như vậy? Tần Phong khi lấy được dưỡng nhan đan trị liệu về sau. Trong lòng cái kia oán khí đã sớm biến mất, không còn tăm hơi không bên trong. Hắn phát hiện Diệp Thần trên thân thực sự có quá nhiều địa phương giá trị được bản thân học tập. Hấp tấp chạy tới, nói ra, tiểu huynh đệ. Ngươi có muốn hay không cân nhắc đến ta đội ngũ? Chức vị tùy tiện ngươi chọn, liền xem như nhường ra ta vị trí này đều có thể. Thế nào? Diệp Thần mắt lạnh nhìn Tần Phong. Từ tốn nói, ta vẫn là câu nói kia. Ta theo ngươi rất quen sao? Ngươi tính là cái gì? Tần Phong nghe được câu này không có sinh khí. Ngược lại xấu hổ cười. Cái kia, ngươi trước không muốn cự tuyệt. Suy nghĩ một chút đi. Diệp Thần cười lạnh. Tiếu ca, nếu như có thể thì tiễn ta về đi. Không tiện lời nói, ta có thể chính mình đi. Diệp Thần hiện tại không muốn ngốc ở trong bộ đội. Vừa mới tức giận động thủ, hoàn toàn cũng là để bọn hắn biết mấy bọn đàn bà này dùng đồ vật không phải là các ngươi muốn liền có thể muốn, mà lại hiệu quả các ngươi đã trông thấy. Hiện tại cùng ta trở mặt giả bộ làm người tốt. Các ngươi hắn a bắt ta Diệp Thần làm cái gì? Tiếu đội trưởng nghe xong Diệp Thần muốn đi. Trong lòng khẩn trương, hắn biết nếu như cái này thời điểm không lưu lại Diệp Thần. Như vậy trước đó chỗ nói cái gì hợp tác? Tất cả đều là phó mặc. Hắn không thể nhìn thấy dạng này kết quả. Đem Tần đội trưởng mời về đi. Tiếu đội trưởng lúc này cũng mặt lạnh lấy đối lấy thủ hạ binh lính. Nói ra, Tần Phong sững sờ, lão Tiếu, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Muốn không phải ngươi cái ngốc bức này tùy tiện xuất hiện. Trong tay của ta dưỡng nhan đan hội không có sao. Thừa dịp ta tâm tình còn có thể dễ dàng tha thứ thời điểm. Lập tức biến mất, không phải vậy. Ta không xác định một hồi có thể hay không ra tay với ngươi. Tiếu đội trưởng trực tiếp hạ lệnh, trục khách, mà lại là vô cùng không nể mặt mũi loại kia. Khôi Ngô quân nhân cái thứ nhất lao ra, liền mang theo hơn 10 người binh lính toàn bộ đứng tại Tần Phong bên người. Tần đội trưởng, mời đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.